nữ chủ đã cong thành nhang mũi. Chương 67, pháo đài cổ 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Mạt từ đáy lòng đã tuôn ra phẫn nộ. Nàng không có yêu cầu những người này theo tới. Cũng không có yêu cầu những người này nhất định phải đạp vào cầu thang. Đều là chính bọn hắn muốn cái này làm. Bây giờ lại đang hoài nghi nàng. Thật muốn nói lời. Thế nhưng là Lâm Thất cùng mình cứu được bọn hắn a. Thế nhưng nam nhân trẻ tuổi nói vừa xong, Hứa Mạt rõ ràng phát giác được. Bầu không khí trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Vô tình hay cố ý, đám người này phân tán ra. Chặn rời đi đường đi. Hứa Mạt vừa quay đầu lại. Từ chung quanh mắt người bên trong, nàng nhìn thấy cơ hồ không che giấu chút nào chờ mong cùng sát ý. Chờ mong gờ yêu ta ết chết Hứa Mạt sau liền có thể rời đi. Cũng vì vậy mà sinh ra sát ý, liền tại bọn hắn thật đang định động thủ thời điểm. Lâm Thất không thể nhịn được nữa. Lăn đi. Trọng kiếm trùng điệp gõ trên mặt đất. Tại bằng đá trên sàn nhà lưu lại một đạo thật sâu vết thương. Nàng sở dĩ ngay từ đầu không có xuất thủ. Bất quá là nghĩ biểu hiện nghe theo Hứa Mạt chỉ huy. Không có quá nhiều tính công kích thậm chí trí tuệ. Nhưng bây giờ thấy đám người này bộ này điếu dạng. Lâm Thất lập tức đã mất đi tất cả tiện thể dìu bọn hắn một thanh đồng tình tâm. Sợ hãi trên cầu thang gặp nguy hiểm. Vậy cũng chớ đi lên a, ta lúc đầu muốn cứu cũng không phải là các ngươi. Là chính các ngươi mặt dày mày dạn theo tới. Lâm Thất khinh thường nói. Nói chuyện, bộ xương khô nói chuyện. Quái vật a, Lâm Thất mới mở miệng. Có tinh thần đã tới cực hạn người bị hù hỏng mất. Ngăn tại cầu thang trước nam nhân trẻ tuổi sắc mặt cũng hơi trắng bệch. Nhưng hắn vẫn dáng chống đỡ chứ không có nhường ra. Ngược lại càng thêm vững tin Hứa Mạt liền là nhân loại phản đồ. Gờ yêu ta ết nàng chúng ta liền có thể rời đi. Căn bản cũng không cần đi đi căn bản là không có cách xác định an toàn cầu thang. Cùng tiến lên a. Hắn giật dây khuyến khích chứ người chung quanh. Trên mặt mọi người hiển lộ ý động. Bọn hắn cũng không phải là không biết có sai gờ yêu ta ết khả năng. Người có chút đầu óc đều rõ ràng. Nếu thật là nhân loại phản đồ, thận trọng giấu giếm thân phận cũng không kịp. Làm sao có thể thể hiện ra loại này vừa nhìn liền rất khả nghi chỗ đặc thù. Nhưng rời đi địa phương quỷ quái này khát vọng cùng vượt trên hết thảy. Cho dù là một chút xíu khả năng cũng phải bắt cho được. Vạn nhất đâu, mắt thấy không thể thiện. Lâm Thất buông xuống một điểm cuối cùng đồng tình tâm cùng đạo đức trói buộc. Trọng kiếm vung ra, người dù sao vẫn là có chút tìm đường chết may mắn tâm. Biết rõ một ít chuyện rất tìm đường chết, thế nhưng hết lần này tới lần khác liền chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Lâm Thất trong tay trọng kiếm sáng loáng đâm ở đâu? Hết lần này tới lần khác liền không phải là phải chờ tới nàng huy kiếm xuất thủ. Mấy người này mới tin tưởng. Nga, nó thật là sẽ gờ yêu ta ết người a. Kiếm này không phải giả a, người bị gờ yêu ta ết liền sẽ chết a, chặt một cái sông lên phía trước nhất. Sát ý nhất rõ rành rành. Lâm Thất hất lên trọng kiếm thượng máu tươi. Trong hốc mắt hồn hỏa nhảy lên. Lăn đi, các ngươi không đi lên chúng ta còn muốn lên. Một đám người bị Lâm Thất trong hốc mắt khiêu động hồn hỏa đảo qua. Tất cả đều đánh lấy dùng mình lui về sau. Liền liên tục ngăn chặn tại cầu thang trước nam nhân trẻ tuổi cũng sắc mặt tái xanh khó coi tránh qua một bên. Lâm Thất không có quản những người này. Lôi kéo Hứa Mạt đi lên. Biến mất trong mắt mọi người. Pháo đài cổ một tầng thông hướng tầng 2 trong thang lầu. Lâm Thất cùng Hứa Mạt đi ra. Không rõ ràng đằng sau sẽ có hay không có người kiên trì đi lên. Lâm Thất mang theo Hứa Mạt bước chân không ngừng rời đi trong thang lầu. Trên đường đi, Hứa Mạt đều trầm mặc không nói gì. Mặc cho Lâm Thất nắm cổ tay của nàng. Đi tới. Lâm Thất bỗng nhiên ngừng lại. Hứa Mạt thất thần theo bản năng đi lên phía trước. Đâm vào Lâm Thất trên thân mới hồi phục tinh thần lại. Thế nào? Nàng hỏi. Lâm Thất quay đầu. Hai mắt hồn hỏa đối Hứa Mạt. Nàng thanh âm có chút ủ rũ mà nói. Thật xin lỗi. Hứa Mạt không rõ ràng cho lắm. Tại sao muốn xin lỗi? Ta vừa rồi quá vọng động rồi. không nên nói cũng không nên gờ yêu ta ết người. Đều là bởi vì ta. Những người kia không có khả năng tiếp nhận ngươi gia nhập. Lâm Thất hối hận không thôi. Nàng nhớ tới kịch bản tuyến. Hứa Mặt làm cậy vào từ đầu tới đuôi đều không phải thân thể của nàng tố chất. Mà là chỉ huy thống hợp đám người. Dẫn đầu bọn hắn hợp tác tiến lên nhân cách mị lực cùng chỉ huy năng lực. Trước hết nhất tiếp nhận hiện trạng. Trước hết nhất phân tích tình báo. Phát hiện trước nhất quan khiếu. Trước hết nhất đứng ra dẫn đầu đám người. Kết quả nàng như bây giờ vừa ra tay. Hứa Mạt bị ép chỉ có thể độc hành. Ưu thế của nàng cường hạng liền đã mất đi phát huy chỗ trống. Lâm Thất áy náy nói. Nếu như ngươi muốn trở về. Ta. Không cần. Hứa Mạt thanh âm như đinh chém sát. Nàng buồn cười nói. Ngươi làm sao sẽ cảm thấy ta muốn gia nhập những người kia? Nhiều người lực lượng lớn. Kia là cười nhạo, Hứa Mặt cười nhạo, lực lượng lớn điều kiện tiên quyết là tín nhiệm lẫn nhau. Liên thủ tương trợ, thế nhưng đám người kia ta căn bản không nhìn thấy hợp tác liên thủ khả năng. Nội đấu khả năng phản đến càng lớn, 1+1 có đôi khi sẽ lớn hơn 2, nhưng tương tự cũng có nhỏ hơn một thời điểm. Tỉ như đám người kia, cùng bọn hắn ở cùng một chỗ, còn không bằng hai chúng ta cứ như vậy tiếp tục đi tới. Nói không chừng rời đi cơ hội còn càng lớn chút. Nội tâm của ta nói cho. Ta nên đi cùng với ngươi. Hứa Mặt nói ra câu nói này thời điểm. Trên mặt có lóe lên một cái rồi biến mất mất tự nhiên. Nàng phát giác được câu nói này có điểm là lạ. Thế nhưng chẳng biết tại sao. Theo bản năng không muốn sửa đổi. Thật sự là kỳ quái. Lâm Thất không có phát giác được Hứa Mặt mất tự nhiên. Còn đắm chìm trong suy nghĩ của mình bên trong. Bị như vậy tín nhiệm. Muốn nói không vui khẳng định là giả. Nhưng muốn nói quên được. Lâm Thất vẫn là không có. Nếu chỉ bằng Hứa Mặt nhìn thấy một màn kia. Nàng phán đoán như vậy cũng không có sai. Thế nhưng Lâm Thất lại biết. Không có nàng. Hứa Mặt là có thể đem những người này liên hợp lại. Cùng nhau hướng pháo đài cổ chỗ sâu tiến lên. Hứa Mặt có thể như vậy nói. Đơn giản là nàng không biết khác một loại khả năng. Có lẽ đi, Lâm Thất thanh âm rất hạ. Ngay cả khiêu động hồn hỏa đều ảm đạm rất nhiều. Hứa Mặt không hiểu rõ Lâm Thất vì sao lại đối với cũng không có phát sinh sự tình để ý như vậy. Rõ ràng nàng đã nói như vậy không thèm để ý. Lâm Thất ngược lại càng lúc càng xa sút. Lâm Thất cũng không thể nói cho Hứa Mặt kịch bản tuyến bên trong Hứa Mặt lựa chọn. Chỉ có thể chính mình áy náy dầu dĩ không nói lời nào. Pháo đài cổ 1 tầng. Lương Lương tâm tình táo bạo tìm được thông hướng tầng 2 cầu thang. Cũng nhìn thấy vây quanh ở cầu thang trước dừng bước không tiến lên một đám người. Từ khi thu hoạch được bất tử điều chi huyết về sau. Có được 9 đầu sinh mệnh hắn ngược lại càng phát ra chân quý sinh mệnh. Lần này liên tục mất đi 2 đầu sinh mệnh. Vẫn không có thể đem để mắt tới người khô rơi. Lương Lương táo bạo nghĩ chém người. Nhưng 2 lần tử vong. Cũng làm cho hắn hiểu được. Muốn gờ yêu ta ết chết tất cả tiến vào pháo đài cổ người. Lấy lòng huyết tộc công tước lấy đặt tới hắn lấy lòng đối phương. Đạt được sơ ủng. Trở thành vĩnh sinh huyết tộc mục đích. Chính mình từng cái đuổi theo gờ yêu ta ết. Thật sự là hiệu suất quá thấp. Tính nguy hiểm quá cao. Lương Lương nhìn xem bọn này đem sợ hãi cùng hy vọng có ai đứng ra gánh chịu áp lực ý tưởng viết lên mặt người. Hắn đầu óc nhất truyền. Rất nhanh trong lòng có kế hoạch. Các vị, nghe ta nói. Lương Lương đi đến trong đám người ở giữa. Bắt đầu hắn diễn thuyết. Các vị bên trong, nếu như cũng không phải là người bình thường. Giống như ta là liệp ma nhân. Mời đứng ra. Để chúng ta liên thủ bảo hộ dân chúng bình thường rời đi nơi này. Lấy câu nói này làm lời dạo đầu. Lương Lương thu được ánh mắt mọi người. Hắn đương nhiên biết những người này không có khả năng có liệt ma nhân tồn tại. Bằng không làm sao sẽ từng cái sợ hãi tại cầu thang miệng. Hắn nói câu nói này mục đích. Chỉ là vì đem chính mình cũng không phải là người bình thường thân phận hiển lộ ra. Xu thế thiện tránh ác là nhân chi thường tình. Nhất là tại loại này không cẩn thận liền sẽ có sinh mệnh tình huống nguy hiểm dưới. tuyệt đại bộ phận người đều sẽ không muốn đứng ra gánh chịu chỉ huy đám người trách nhiệm. Bởi vì chỉ cần có một người xảy ra chuyện, liền đem đứng trước tất cả mọi người chức trách. Dù là bởi vậy liền xuống 9 người. Rất nhanh, biết được Lương Lương là liệt ma nhân, nhằm vào hắc ám sinh vật đặc thù nhân sĩ. Lại gặp cái kia rõ ràng thoạt nhìn liền rất muốn chính nghĩa một phương liệt ma nhân lực lượng bạch quang. Những người này liền ăn ý đem Lương Lương xem như chúng đầu người lĩnh. Các vị yên tâm tâm. Ta một nhất định sẽ tận dụng hết khả năng. Đưa các người đi nên đi địa phương. Lương Lương khóe miệng mang theo nụ cười. Ở trong lòng bổ sung một câu. Thiên đường hoặc là địa ngục. Cũng không biết Lương Lương trong lòng nói cái gì đám người. Không có chỗ nào mà không phải là nhẹ nhàng thở ra. Lại hoặc là mặt lộ vẻ chờ đợi. Không dối gạt các vị. Ta đã phát hiện nhân tộc phản đồ thân phận. Chuyển đề tai. Lương Lương ngữ khí nghiêm túc mở miệng. Là ai? Nam nhân trẻ tuổi chột dạ hỏi. Hắn nhớ tới trước đó chính mình lung tung chỉ hứa mạt. Lương Lương con mắt híp lại. Nàng là một cái bán linh hồn cho ác ma. Sử dụng hắc ma pháp phù thủy. Nàng, lời nói còn chưa lên tiếng. Đã có người một mặt hối hận. Vội vàng đánh gãy hắn. Bên người nàng có phải hay không đi theo một cái bộ xương khô? Một cái cầm lấy trọng kiếm. Biết nói chuyện khô lâu quái vật. Lương Lương kinh ngạc một chút. Hắn không có nghĩ tới những người này đã gặp được hứa mạt. Bất quá rất nhanh. Khóe miệng của hắn không vì người phát giác hiện lên một tia âm lãnh độ cong. Đúng. Tại bên cạnh nàng. Đi theo nàng dùng hắc ma pháp gọi lên tà ác vong linh. Một con bộ xương khô. Mọi người nhất thời xôn xao. Nhất là lấy nam nhân trẻ tuổi kích động nhất. Ta liền biết nữ nhân kia là nhân loại phản đồ. Vừa rồi nên gờ yêu ta ết chết nàng. Lương Lương có chừng có mực không có tiếp tục nói nữa. Những người này mắt lộ căm hận. Đem hứa mặt xem như sinh tử cừu nhân. Lần sau gặp được nàng thời điểm. Khẳng định sẽ bị nhằm vào. Hắn bôi đen chiêu cừu hận mục đích đạt đến. Mặc dù rất đáng tiếc. Bất quá bây giờ ghi lại thân phận của nàng. Lần sau gặp phải thời điểm nhất định đưa nàng giải quyết. Hiện tại chúng ta hẳn là đi lên. Tòa này pháo đài cổ chủ nhân là tại bắt chúng ta làm lấy lòng chính mình đồ chơi. Nếu như chúng ta tiếp tục đợi tại một chỗ không hành động. Cảm thấy phiền chán hắn khẳng định sẽ phái ra càng nhiều thủ hạ đuổi gờ yêu ta ết chúng ta. Tất nhiên như vậy, còn không bằng chúng ta đi đầu động. Lương Lương giả bộ như rất nghiêm túc phân tích một trận. Trên thực tế, trong lòng của hắn nghĩ là, những người này bất động, hắn làm sao tìm được cơ hội từng cái đưa bọn hắn đi thiên đường đâu. Vì vậy, tại Lương Lương dẫn đầu dưới, đám người này cuối cùng bước lên cầu thang, hướng về hai tầng tiến lên. Mà lúc này đây, Lâm Thất cùng hứa mà chạy tới thông hướng ba tầng cầu thang miệng. Nếu như nói pháo đài cổ một tầng chủ đánh nguy hiểm nhân tố là U Linh cùng bộ xương khô. Kia pháo đài cổ tầng 2 chủ đánh liền là các loại cơ quan cạm bẫy. Bình thường đến đi, một tầng chỉ cần chạy nhanh sống sót cơ hội vẫn là thật lớn. Đổi được cơ quan cạm bẫy khắp nơi trên đất tầng 2. Vô não chạy, liền là chạy càng nhanh hơn chết càng nhanh. Nhưng mà đối với Lâm Thất tới nói. Tầng 2 nhưng thật ra là thoải mái nhất cũng an toàn nhất một tầng. Bởi vì cơ quan cạm bẫy không có sinh mệnh. Ở nơi đó liền là ở nơi đó. Né tránh liền là né tránh. Không biết di động cũng không sẽ nhằm vào. Trong đầu có nguyên thân một chút xíu ký ức cùng kịch bản tuyến bên trong an toàn lộ tuyến Lâm Thất. Tại hứa mặt trong mắt cơ hồ là cảm giác tiên tri. Có thể khách mời tiên tri mang theo nàng. Tránh khỏi một con đường thượng tất cả cơ quan. Thông qua cạm bẫy hành lang duy nhất tổn thương. Liền là Lâm Thất giải trừ cái nào đó cơ quan cạm bẫy thì bị kẹp ở bên trong ngón giữa xương cốt. Kẹp rơi ngón giữa xương sau đó nhặt lên lại lần nữa liều mạng trở về. Cho nên quả thực là muốn nói lời. Xem như lông tóc không tổn hao gì. Đứng tại cầu thang miệng. Hứa mặt có phần có chút không dám tin nói. Tiếp xuống mấy tầng đều là như vậy. Chúng ta chẳng phải là rất nhanh liền mau rời đi tòa pháo đài này rồi. Lâm Thất ầm ầm ầm ầm đong đưa cổ. Nào có dễ dàng như vậy. Cái này tầng này là trong pháo đài cổ đơn giản nhất, yếu nhất một tầng. Thuận lợi như vậy, chỉ là bởi vì ta biết một cái an toàn lộ tuyến mà thôi. Liền xem như vậy, ta cũng đã kiếm được. Xem đi, cái này là theo chân những người kia không có sự tình tốt. Hứa Mặt cười cười, nhìn về phía Lâm Thất. Ta tin tưởng phán đoán của ta cùng trong lòng ta dự cảm. Đi cùng với ngươi tuyệt đối. Muốn so đi theo những người kia cùng một chỗ an toàn hơn cũng càng thích hợp ta. Cắm vào phiếu tên sách. Tác giả có lời muốn nói. Có không ít độc giả lão gia đoán thượng chương kéo cừu hận cái kia là nhân loại phản đồ. Kỳ thật không phải. Kia là cái người qua đường giáp. Nhân loại phản đồ loại này khủng khiếp thân phận. Đương nhiên chỉ có thể về Nam Chủ A. Hắn vì trở thành huyết tộc vĩnh sinh. Dự định xử lý tất cả những người khác. Lấy lòng công tước tới. Cách chương.